Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, mới tới thế giới hoang phế. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một gian phòng kín. Hư không hơi chập chờn. Một cánh hư vô cửa. Từ trong hư không mở ra. Ánh sáng chớp mắt. Một người mặc màu đen tề đầu gối trường khoản áo khoác. Vóc người cao gầy. Cặp mắt lõm xuống chàng trai. Xuất hiện ở trong phòng. Chàng trai sau lưng vác ba lô lớn. Ba lô cổ. Tựa hồ đựng không ít thứ. Hắn mới vừa rơi xuống đất. Liền tò mò đánh giá bốn phía. Nhưng mà trong phòng trống rỗng. Không có gì cả. Cũng không có gì để nhìn. Nơi này chính là thế giới hoang phế. Chàng trai mặt đầy nghi ngờ. Lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc phụ cận không có người. Xác thực nói là. Liền một chút thanh âm đều có. Yên tĩnh đáng sợ. Lúc này nếu như có người trả lời hắn. Đó nhất định là quỷ. Cửa thứ nguyên rất đáng tin mà. Đem ta truyền tống đến như thế nơi an toàn. Ở trong phòng đi một vòng. Chàng trai tấm tắc khen. Cửa thứ nguyên đích xác rất nhân tính hóa. Cái gian phòng này là một khép kín không gian. Không có cửa sổ. Bốn phía đều là tái nhợt vách tường. Chỉ có một cánh khóa chặt cửa sắt. Ăn thông với bên ngoài. Chàng trai lấy tay ở cửa sắt ở trên gõ một cái. Cửa sắt nhất thời phát ra thùng thùng trầm thấp thanh. Nhìn như rất bền chắc. Chỉ ít hắn cánh tay nhỏ bắp chân. Không có bản lãnh đem nó đẩy tới. Sinh mạng có bảo đảm. Chàng trai thần kinh căng thẳng. Từ từ buông lỏng xuống. Cho dù ai đối mặt trong truyền thuyết kinh khủng sinh hóa quái vật. Cũng không khả năng dửng dưng xử chi. Tiếp theo làm thế nào? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này 10 ngày? Không được. Không được. Ta Trương Dịch Phong thật vất vả quyết định xông xáo mà thế. Còn đem còn sót 1.000 đồng tiền dùng hết rồi. Nếu như không đi ra quét sạch một phen. Làm sao không phụ lòng ta bỏ ra. Trương Dịch Phong lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt đột nhiên kiên định. Cót két. Cửa sắt nặng nề bị mở ra. Trương Dịch Phong ngó giáo giác. Như là làm kẻ gian vậy. Hướng bên ngoài hành lang hai bên quan sát. Không người. An toàn. Đi ra gian phòng. Trương Dịch Phong thần kinh căng thẳng. Trong tay gắt gao nắm dao cắt dưa. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm cửa phòng xem. Tay hắn còn khoác lên cửa sắt chốt cửa ở trên. Một cái tin tức xuất hiện ở trong đầu. Cửa thứ nguyên. Cấp 1. Cửa thứ nguyên nối liền thế giới hiện thật. Phụ trợ. Trừ ký chủ bản thân bên ngoài. Còn có thể mang theo 0kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Thời gian nguội xuống. 239 giờ 50 phút đột nhiên xuất hiện ở trong đầu tin tức. Nhất thời để cho Trương Dịch Phong cảnh giác. Đi qua suy tính. Hắn biết mình chuyển kiếp thế giới hoang phế sau đó. Cửa thứ nguyên biến thành cái này phiến cửa sắt. Cũng thì đồng nghĩa với. Cánh cửa này ở 10 ngày sau đó. Sẽ trở thành là hắn thoát đi thế giới hoang phế duy nhất lối đi. Phải ghi nhớ cánh cửa này số môn bài. Ồ, phòng 205. Cửa sắt trên có một nhóm nhô ra con số. Hấp dẫn Trương Dịch Phong ánh mắt. Hắn lộ ra tất cả sở tư thần sắc. Tự nhủ, phòng 205. Chẳng lẽ nơi này là tòa thành thị này nào đó tòa văn phòng? Vậy chỉ có tương tự văn phòng hoặc là khu nhà ở cao tầng mới phải xuất hiện tiêu chí như vậy. Mà thế, đối cuộc sống ở hiện đại người mà nói, chỉ có 3 chữ để hình dung. Hư ảo, khủng bố, chết. Hư ảo là mọi người căn bản không tin mà thế sẽ hạ xuống. Thế giới hiện thật không thiếu não động mở toang ra. Cực kỳ ưu tú khoa huyễn điện ảnh. Bên trong chân thật ghi chép mà thế phủ xuống thảm trạng. Có thể vậy thì như thế nào đâu? Điện ảnh cuối cùng là điện ảnh. Là soạn giả huyễn nghĩ ra được thế giới. Chẳng qua là thông qua điện ảnh và truyền hình bày ra mà thôi. Khủng bố. Đây là tất cả khoa huyễn điện ảnh trực quan phơi bày ra. Resident Evil. Các loại các dạng sinh hóa quái vật. Đạo diễn soạn giả tựa hồ muốn không ngừng khiêu chiến loài người can đảm trình độ cao nhất. Sinh hóa quái vật một người so với một người khủng bố chán ghét. Tựa hồ không đem người hù chết không bỏ qua. Chết, mà thế liền ý chết. Đây là không tranh sự thật. Bất kể là Resident Evil, vẫn là thiên tai sao sao, không có người không chết. Đây cũng chính là tất cả mọi người không hy vọng mà thế đến nguyên nhân căn bản. Bởi vì ai cũng không muốn chết, Trương Dịch Phong cũng không muốn chết, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn gánh vác thế giới hiện thật gia đình ủy thác quan trọng. Hắn lời thề đã đạt được lão thiên đặc thù chiếu cố. Đã đặt mình vào mặt thế. Không thể lui được nữa. Hắn hết khả năng đè thấp tiếng bước chân. Nhưng là giày da quân dụng ống cao. Đạp trên đất vẫn là phát ra vang dội mà thanh âm thanh thúy. Ở yên lặng trong hành lang. Truyền cực xa. Trương Dịch Phong tim bỗng nhiên níu chặt. Hắn ở cầu nguyện. Cũng sợ. Có thể hay không đột nhiên xuất hiện một con quái vật. Sau đó, hắn liền over, hành lang hai đầu, có thang lầu nối thẳng dưới lầu, còn như thang máy, chỉ thị đèn vẫn sáng, nhưng Trương Dịch Phong không có can đảm đi ngồi, bởi vì là hắn không xác định, ở hắn mở ra thang máy ngay tức thì, có thể hay không có một đầu xác sống bay nhào ra, cắn đứt hắn cổ, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, nơi này là lầu 2. Đi mấy bước liền đến lầu 1, cái này còn muốn đi thang máy, không phải đầu có bệnh sao? Đạp thang lầu xuống lầu, Trương Dịch Phong đột nhiên liền không sợ, hoặc giả là thời gian dài như vậy không đụng phải xác sống quái vật. Hắn đã sinh ra may mắn trong lòng, nhưng mà, người dọa người, hù chết người, chính là bởi vì làm người đối với người không có phòng bị tâm lý. Đột nhiên xuất hiện. Cái loại đó kinh sợ, sẽ ngay tức thì mở rộng gấp mấy chục lần, dường như tiếp đem người hù chết, liền giống bây giờ, Trương Dịch Phong lấy tay gắt gao che miệng, trong miệng răng đang run rẩy, mơ hồ truyền tới kẽo kẹt thanh âm, hắn thân thể, hoàn toàn không chịu óc khống chế, không kềm hãm được run rẩy, ánh mắt trợn tròn, sau lưng chặt dựa sát vào vách tường, hắn ở cưỡng ép nhịn được nội tâm sợ hãi. Không để cho mình kêu thành tiếng, bởi vì là lầu một trong phòng khách, xuất hiện xác sống hơn 20 động tác cứng ngắc, siêu siêu vẹo vẹo, đi tới đi lui, bọn họ người mặc đủ loại quần áo, có nhân viên làm việc đồng phục, cũng có Âu phục thẳng nhân sĩ thành công, còn có một chút quần áo nghỉ ngơi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ trên mặt tái nhợt không có màu máu, hiện lên vết nứt nhỏ bé, giống như vỏ cây vậy. Tựa hồ sắp rơi xuống, mơ hồ lộ ra dưới da mặt máu thịt đỏ tươi. Trương Dịch Phong muốn ói, nhưng gắng gượng nín trở về. Cái này làm cho hắn nhớ tới một bộ phim. Trong phim ảnh nhân vật chính, tại máy bay ở trên uống sữa tươi. Máy bay cất cánh, nhân vật chính choáng váng cơ hội. Cảnh tượng cùng Trương Dịch Phong bây giờ tình huống giống nhau như đúc. Lúc đó hắn cười chết đi sống lại. Âm thầm khinh bỉ nhân vật chính chán ghét. Bây giờ, hắn cũng rất muốn cười. Nhưng là không cười nổi. Hắn cũng muốn khinh bỉ mình. Nhưng là hắn không bệnh. Trong phòng khách xác sống. Giống như cô hồn dã quỷ. Tràn đầy không mục đích dạo chơi. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn. Tựa hồ không có tư tưởng. Giống như là trung đơn cây kim chỉ. Không ngừng làm quả lắc đồng hồ động tác. Thấy xác sống không có lập tức nhào lên. Trương Dịch Phong sợ hãi tâm tình. Từ từ thư giãn xuống. Nhưng trên mặt như cũ lộ ra nồng nặc sợ hãi. Trong tay dao cắt dưa để ngang trước ngực. Ánh mắt quan sát tỉ mỉ trước xác sống. Bọn họ tựa hồ xem không thấy ta. Thang lầu thẳng ngay phòng khách. Theo lý mà nói. Chỉ cần Trương Dịch Phong mới vừa xuất hiện. Liền sẽ bị xác sống nhìn ở trong mắt. Nhưng là bây giờ. Xác sống tự mình đi bộ chơi. Căn bản không phản ứng Trương Dịch Phong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xác sống mù mắt à? Không thấy được liền tốt. Không thấy được liền tốt. Trương Dịch Phong xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Thận trọng di động bước chân. Hướng giữa đại sảnh đến gần. Những thứ này xác sống mặc dù không có trí khôn. Cùng cái xác biết đi không sai biệt lắm. Nhưng chỗ đứng bản lãnh cũng không yếu. Hơn 20 cái xác sống đi tới đi lui, dường như tiếp phong bế phòng khách lối ra, nơi có người muốn rời đi phòng khách, thì nhất định phải từ xác sống trung ương xuyên qua, cùng xác sống khoảng cách gần tiếp xúc. rất kích thích, có chân thật. Trương Dịch Phong sợ muốn chết, miệng to nuốt nước miếng, vì tiền hắn không đếm xỉa đến, hướng phòng khách lối ra bước nhanh tới, gần, gần, hắn cách xác sống khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể ngửi được xác sống trên người nồng nặc mùi hôi thối, còn có thể thấy rõ ràng xác sống trên mặt rơi xuống ra. Cái loại đó chán ghét, để cho Trương Dịch Phong trong dạ dày một hồi cuồn cuộn, hận không thể ói cả người hắn. Lúc này, một đầu xác sống đột nhiên xoay người, ánh mắt không có chút nào tiêu cự, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông thẳng óc, không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Làm thế nào? Hắn phát hiện ta, ta phải chết sao? Rất nhiều người đều ở đây hỏi, người ở tử vong lúc này sẽ thấy nghĩ đến cái gì? Đó là một loại dạng gì cảm giác? Trương Dịch Phong có thể đặc biệt chắc chắn khẳng định cùng với nhất định nói cho hắn. Đầu óc trống rỗng, cũng không biết mình là chết như thế nào. Dĩ nhiên, hắn nói đều là nói nhảm, bởi vì là còn sống không chết. Xác sống chỉ đùa một chút, có thể đem người hù chết. Cái này xác sống lướt qua Trương Dịch Phong bả vai, không coi ai ra gì đi qua. Hắn trong mắt, chỉ có đối diện công bố bài. Phía trên có một cái xinh đẹp nữ nhân viên làm việc tấm ảnh. Trương Dịch Phong nhất thời khóc cười không thể. CMN, nguyên lai xác sống cùng người vậy. Cũng là gặp xác vong thực đồ. May mắn tránh được một kiếp. Trương Dịch Phong bên trong đầu, nhanh chóng nhớ lại mới vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn cơ hồ có thể trong 100% khẳng định. Xác sống không có thị giác, chỉ có yếu ớt khứu giác. Bởi vì làm cho này đầu xác sống đang đến gần Trương Dịch Phong lúc này nhẹ nhàng hít một hơi. Tựa hồ ngửi thấy cái gì. Nhưng bởi vì đổi là xác sống sau đó, khứu giác hệ thống biến dị, trở nên đặc biệt đặc thù, cũng không thể phán đoán chuẩn xác đi ra. Không sợ thần có thiếu sót, chỉ sợ thần vô địch. Những lời này có ý gì đây? Chính là nói, thần có thiếu sót, chỉ cần tìm được nó thiếu sót chỗ, là có thể ung dung ứng đối. Bây giờ Trương Dịch Phong biết xác sống thiếu sót, sợ hãi trong lòng, lại lần nữa cắt giảm. Hắn mở rộng bước chân chiều dài, giống như là ở trong đám người phiên phiên khởi vũ, ở xác sống trong tự do qua lại, động tác vụng về, giống như đầu quần áo Âu phục gấu Bắc Cực, không dám nhìn thẳng, an toàn ung dung đi ra phòng khách. Trương Dịch Phong vẻ mặt tươi cười, hung hăng giơ ngón tay giữa lên. Nếu không phải có xác sống tại chỗ, hắn rất muốn hô to một tiếng. Còn có ai? Điện tín cao ốc, đứng ở nơi này trước tòa cao ốc cao 10 tầng. Trên khung cửa quen thuộc ký hiệu, nhất thời để cho Trương Dịch Phong biết nơi này là nơi nào. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là chỗ hòn này bỏ hoang thành phố điện tín cao ốc. Trương Dịch Phong có chút nghi hoặc, điện tín hẳn là thế giới hiện thật đồ. Tại sao sẽ ở thế giới hoang phế xuất hiện? Chẳng lẽ hai cái thế giới tồn tại chỗ tương tự? Hắn nghi vấn không có câu trả lời. Bởi vì là ngươi không thể hy vọng xa vời trong phòng khách xác sống tới đáp ngươi vấn đề. Ha ha, thế giới hoang phế, thật là càng ngày càng mong đợi. Run rẩy đi, người phàm các quái vật, vua của các ngươi người. Ta... Hạ xuống, ken két, một tiếng vang nhỏ, Trương Dịch Phong dưới chân miệng thủy tinh rách, trời đất nhất thời yên tĩnh, trong phòng khách xác sống đồng loạt xoay người, bọn họ cũng tĩnh, chỉ có Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn là thật kinh ngạc, hống hống hống từng đạo hưng phấn tiếng gào, giống như tỉnh lại ác ma, điên cuồng hướng Trương Dịch Phong vọt tới, kinh khủng nhất là, theo xác sống tiếng gào truyền ra. Yên lặng thành phố, ngay tức thì sôi trào, bốn phương tám hướng, đông nghịt xác sống tràn ra, dương nanh múa vuốt, quần ma loạn vũ, vô cùng náo nhiệt, bố thể với trời, xác sống còn có thính giác đặc biệt bén nhạy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyuyencv.com/tsan-vo-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.